Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẽ hít rồi ho sặc sụa, chẳng nói câu nào. Người bảo vệ kia đi ra khỏi phòng vì thấy có xe chuẩn bị ở bên ngoài. Em. Người bảo vệ trẻ ngập ngừng gọi với Theo, như định nói ra điều gì đó nhưng lại thôi. Trán của anh ta vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi. Xong xuôi ngồi thêm một lúc, anh ta run rẩy đứng dậy, với lấy mũ áo chìa khóa rồi ra ngoài sân, lấy xe của mình để đi về. Chuyện xảy ra ngày hôm qua đối với anh khiến cho anh không khỏi run sợ. Tiếng cười man dại cùng với giọng nói the thé vẫn còn âm vang trong tai của anh. Hãy im như một đứa câm đi, mày sẽ chết. Dùng mình thêm một lần nữa, người bảo vệ trẻ trèo lên xe rồi phóng đi mất. Anh cần khoảng thời gian yên tĩnh để bình tâm trở lại. Lương khá ổn, công việc không vất vả. Một người chưa học hết cấp 3 như anh, như vậy đã là mừng rồi. Nhưng chỉ vì thế mà phải chịu đựng bí mật này, có đáng không? Anh ta có nên nói ra không? Cứ mãi miết đi trên đường, anh bảo vệ chẳng còn tâm trí đâu để ý xung quanh. Bất chợt có một bàn tay từ phía sau ôm lấy mắt của anh, tầm nhìn phía trước bị che lấp đi. Anh ta liền hét lên một tiếng, thế nhưng không có ích gì cả. Người qua đường chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe máy đang phóng vun vút từ làn bên kia sang làn bên này, tông trực diện vào một chiếc xe tải đi ngược chiều. Người ngồi trên chiếc xe đó văng lên trời rồi ngã xuống nền đất, chiếc xe máy vỡ vụn. Tai nạn kinh hoàng khiến cho người bị nạn khó lòng sống sót. Người lái xe tải bị sốc sau khi có một người thanh niên tự lao vào xe của mình. Anh ta không sao tránh kịp. Máu từ xác của nạn nhân linh láng cả một vùng dưới đường nhựa. Sao cơ? Người bảo vệ tin Trung mặt biến sắc. Thằng Dũng mất rồi à? Mất rồi sao? Ông ta đứng dậy bật khỏi chiếc ghế nhựa ngoài cửa hầm, tay run rẩy nói với một người bảo vệ khác. Sao thế được, tôi vừa gặp nó sáng nay mà. Hôm qua có chuyện gì đó, chẳng hiểu sao nó lại dám mở cửa vào trong ấy, bị dọa không ra cái bộ dạng gì rồi. Liệu có liên quan gì không? Thế lễ viếng bao giờ tổ chức? Khổ thân quá. Ngày hôm sau, tin của anh bảo vệ trẻ gặp tai nạn chết đã lan đi trong cả tòa nhà. Những người dân chỉ còn xì xào với nhau, chứ không dành thời gian để đi viếng. Họ chỉ nghe đồn là cậu ta bị ốm, rồi lặng tay đâm vào một chiếc xe tải đi ngược chiều. Thầy Hòa đã mời Huy, người truyền đạo trẻ hôm trước, đề nghị giúp đỡ, ghé qua trong buổi chiều hôm đó. Bà chủ nhà đã gửi lại chùm chìa khóa cho bác bảo vệ ở dưới, hẹn cuối buổi chiều qua lấy lại. Bà ta thông báo rằng sắp tới có người chuyển đến, nên hãy giải quyết hết mọi việc thật nhanh. Việc nhờ vả liên tục này khiến cho thầy Hòa cũng e ngại, chỉ mong được kết thúc sớm. Huy bước chân vào căn hộ 1106 yên tĩnh, bước vào trong căn phòng của thầy Hòa chỉ. Anh ta tiến đến trước tủ, sờ bàn tay khá to thô ráp của mình lên nó, rồi mở cánh cửa tủ ra, nhìn chằm chằm vào bên chiếc gương đã được sơn đen. Anh ta áp bàn tay lên tấm gương đó rồi ghé tai vào. Thầy Hòa bây giờ mới để ý ngón tay cái của anh ta còn đeo một chiếc nhẫn thánh giá. Bất ngờ một tiếng động lập tức dội lại từ phía sau tấm gương, như có người đập tay vào. Huy loạng choạng lùi lại. Đúng là có phản ứng. Như vậy là... Thầy Hòa hỏi. Huy giơ tay lên miệng ám chỉ yên lặng. Anh ta đi vòng ra sau tủ, áp tay vào tường ngay sau đó, rồi mới nhắm mắt lại. Đoạn anh ta quay sang. Giúp tôi nhấc chiếc tủ sang bên cạnh được không? Thầy Hòa liền đáp. Sao vậy, liệu có ảnh hưởng gì không? Huy lắc đầu chắc nịch. Nghe vậy, ngay sau đó hai người đàn ông cùng nâng chân tủ, gắng sức nhấc ra rời sang bên cạnh. Khoảng trống đằng sau lộ ra một mảng tường nhỏ đã nứt. Bên trong là một tấm lưới giống như hệ thống thông gió cũ. Có vẻ như trước đây lỗ thông gió này đã bị bít lại. Ở căn hộ của gia đình Ly, thầy Hòa chưa từng nhìn thấy chiếc lỗ thông gió này. Huy ghé tai vào mảng tường lắng nghe tiếp. Một lúc anh ta quay sang mỉm cười. Anh phát hiện ra điều gì sao? Anh lại đây. Nếu như anh nói anh có khả năng tâm linh thì hãy nghe thử xem. Nếu là sự dữ thì bất kỳ ai cũng có chút cảm xạ cũng có thể cảm nhận được. Thầy Hòa bèn tiến lại chiếc lỗ thông gió cũ trên bức tường trông hết sức vô hại kia. Thầy cũng làm giống như Huy, áp tai vào chiếc lỗ thông gió. Tiếng gió thổi lồng lộng từ dưới đầu đó thốc lên vùn vút. Thầy Hòa bỗng chốc rùng mình, có giọng nói khe khẽ vọng lên, xì xà xì rầm. Nó đang thì thầm một cách man dạ bằng chất giọng the thé rồi lại trầm ấm, lên xuống bất thường mà không phải ai cũng có thể nghe thấy được. Bất chợt thầy Hòa cảm thấy lạnh sống lưng, giọng nói đó mang một âm điệu khác lạ, cùng những xung cảm lạnh lẽo xông tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net